xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1287. Sư tử Hà Đông, góc truyện audio.com. Lão nhị tìm thời gian tới cửa cầu hôn thôi. Cố Mạc ra lệnh cho Cố Nhiên đang liếc mắt đưa tình với Giai Tuệ. Cố Nhiên đã ăn Vương Giai Tuệ, liền muốn chịu trách nhiệm. Anh không thể coi cô như những oanh oanh yến yến trước kia được. Ba mẹ đã phân phó rồi. Cố Nhiên nhếch miệng, không thể nghĩ được mọi người còn sốt ruột hơn em, bởi vì Giai Tuệ là người duy nhất có thể buộc cậu lại. Chúng tôi đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội, Cố Mạc cười trả lời. Vương Giai Tuệ cảm động nhìn về phía Cố Mạc, anh đã vậy còn quá coi trọng cô thật sự cũng không cảm thấy được mình quan trọng như thế với Cố Nhiên. Cố Nhiên nhìn tới cô, là bát cháo thêm ít đậu xanh, vừa mắt mà thôi. Cố Mạc lại nói cô là người duy nhất có thể trói buộc trái tim của Cố Nhiên. Cô thật sự quan trọng như thế sao? Cô vụng trộm nhìn thoáng qua Cố Nhiên. Trước khi gặp cô, anh từng có rất nhiều bạn gái. Anh cũng là anh hiểu em nhất. Cố Nhiên không kiềm chế được cười to, xem như đồng ý quan điểm của Cố Mạc. Vương Giai Tuệ nghe Cố Nhiên nói thế, trong lòng ngọt như được sắc mật. Giai Tuệ, hai người này mặt dày không kém nhau, chúng ta đừng để ý đến họ. Tiếu Nhiễm nhìn Giai Tuệ đỏ mặt cười nói. Cố Mạc và Cố Nhiên thầm ý liếc nhau một cái, đồng thời ôm được người phụ nữ của mình vào trong lòng, bá đạo cúi đầu, hôn lên. Tiếu Nhiễm xấu hổ cùng với Cố Mạc, Vu Ước Giai Tuệ đỏ mặt cắn đầu lưỡi của Cố Nhiên, buộc anh lùi bước. Cố Nhiên bất mãn kháng nghị, thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, xứng đáng, Vương Giai Tuệ hừ một tiếng, cô không như những người phụ nữ trước kia của anh, có thể cởi mở trước mặt người ngoài, thân thiết với anh. Tiếu Nhiễm dựa vào trước ngực Cố Mạc cười thấp giọng nói. Chú, xem ra em quá mức dịu dàng với anh rồi. Em cũng có thể học Giai Tuệ cay nồng một chút. Bởi vì cô chỉ nhẹ tay đẩy vài cái cho nên Cố Mạc mới hôn đủ đây, hôn đến triền miên nóng bừng, hại cô thở hổn hển. Không thể, Cố Mạc nói nhỏ bên tai cô, anh cũng không thích hôn vợ mà bị như thế đâu. Tiếu Nhiễm bị anh đùa cười đến khanh khách không ngừng. Nhà của chúng ta có một vợ bé nhỏ là được rồi. Chị dâu nhỏ chỉ tiếp tục duy trì sự ngọt ngào đáng yêu của mình là được. Cố Nhiên đùa Tiếu Nhiễm, Tiếu Nhiễm là đẹp ngọt ngào đáng yêu thế em là cái gì? Vương Giai Tuệ khí phách nhìn Cố Nhiên, sư tử Hà Đông, Cố Nhiên nói xong, lập tức hai tay ôm đầu chuẩn bị nghênh đón quyền đấm đá của Vương Giai Tuệ. Vương Giai Tuệ thay đổi, xinh đẹp cười nói, anh hai Cố anh hình dung thật tốt, vợ bé nhỏ, đột nhiên em gọi anh là anh hai Cố, rất không quen. Cảm giác lông tơ đều dựng hết lên, em vẫn nên gọi anh là bác sĩ Mông Cổ đi. Cố Nhiên ha ha cười hai tiếng, Vương Giai Tuệ vặn chặt lỗ tai của Cố Nhiên, cắn răng cười hỏi. Em là sư tử Hà Đông, làm sao có thể, vừa rồi anh trêu em thôi. Cố Nhiên lập tức khoa tay múa chân giải thích, em là ma lạt thang, từ khi anh ăn thử, những thứ ăn vặt bên đường đều trở thành dư thừa rồi. Anh liền không thể dùng từ dễ nghe một chút, Vương Giai Tuệ buông lỗ tai của Cố Nhiên ra, bất đắc dĩ cười hỏi. Ma lạt thang thật dễ thương. Cố Nhiên ha ha nở nụ cười hai tiếng, thấy Vương Giai Tuệ vừa muốn véo lỗ tai của anh, lập tức chữa lại. Em là liệt diễm sâm, cái gì chứ, Vương Giai Tuệ hì hì cười một tiếng, cay đến phong cách trong lòng anh. Cố Nhiên ôm sát Vương Giai Tuệ, mị hoặc chớp mắt. Em xác định, góc truyện audio.com, anh Cố Nhiên có khuynh hướng bị ngược, Tiếu Nhiễm giống như cổ giả, gật gù đắc ý nói. Có đạo lý, Cố Mạc đồng ý vuốt đầu Tiếu Nhiễm, cách chương.